Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1885. Đệ 1885 chương trừ bỏ sư phó không ai. Cổ Diễm cùng Ngô Thanh Thiền ở chung như vậy nhiều năm. Chẳng những đem Ngô Thanh Thiền làm như đồ đệ càng làm như thân nhân. Cũng không giấu giếm ân ni, bởi vì ta không nghĩ nhìn đến cổ gia hiện tại gia chủ. Cũng là ta thân đại ca, Ngô Thanh Thiền nhịn không được não bổ vừa ra ra đấu tuồng. Chẳng lẽ sư phó bị quan tiến tiểu tháp là bởi vì hắn cái kia thân đại ca duyên cớ? Thấy bảo bối đồ đệ thần sắc mặc danh, cổ Diễm biết nàng hiểu sai, tức giận cười nói, nha đầu thúi hô tưởng cái gì đâu, người nọ đối ta thực hảo, ta từ nhỏ cũng là hắn mang đại, chúng ta chi gian càng không tồn tại cái gì tranh đoạt gia chủ chi vị lục đục với nhau, hắn trong mắt mang theo mặc danh phức tạp chi sắc. Nhưng là chúng ta chi gian đã xảy ra điểm sự tình. Cùng hắn bên người người có quan hệ, cho nên lòng ta có rất lớn ngật đáp. Ta không phải rất muốn thấy hắn, kia hắn biết ngươi trong lòng che giấu ngật đáp sao? Ngô Thanh Thiền cảm thấy lấy hắn sư phó loại này ngạo kiều lại tùy hứng tính tình. Phòng chừng có cái gì ngật đáp cùng không mau đều là chôn giấu dưới đáy lòng sẽ không nói ra tới. Cổ Diễm nhướng mày. Đương nhiên nói, đương nhiên không biết, Ngô Thanh Thiền nhịn không được tưởng trợn trắng mắt. Quả nhiên bị nàng đoán trúng. Sư phó, nếu các ngươi chi gian quan hệ thực hảo, vậy không nên cất giấu sự. Rất nhiều hiểu lầm đều là bởi vì không nói ra tới mới không giải được. Ngược lại như là quả cầu tuyết giống nhau càng lúc càng lớn. Hiểu lầm cũng sẽ càng sâu, cảm tình càng sẽ chịu ảnh hưởng, Ngô Thanh Thiền từ người từng trải góc. Độ nói, ta cùng phong thần, cha chi gian liền chưa bao giờ sẽ che giấu cái gì. Có đôi khi không cao hứng hoặc là muốn biết sự tình trực tiếp sẽ mở miệng hỏi. Như vậy liền sẽ không tồn tại khúc mắc. Hơn nữa càng đi càng xa, cổ Diễm nghe xong Ngô Thanh Thiền nói như suy tư gì. Sống như vậy nhiều năm hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy. Ngô Thanh Thiền thấy hắn trầm tư cũng không quấy rầy, chính mình nhàn nhã uống tiểu rượu, qua nửa ngày, cổ Diễm như là như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau. Phảng phất phía trước tồn tại buồn bực đều trở thành hư không. Hắn trong mắt phức tạp chi sắc cũng rút đi rất nhiều. Cười duỗi tay xoa xoa Ngô Thanh Thiền đầu, tiểu Thanh Thanh ngươi nói rất đúng. Trước kia là ta chui rúc vào sừng châu, kia tử diện than căn bản là không phải tâm tế như trần. Tính tình, trước kia ta sinh khí tổng nói ta lại hồ nháo. Căn bản là không biết trong lòng ta ngật đáp, ta kỳ thật đối kia sự kiện cũng có không ít nỗi băn khoăn. Lại bởi vì vấn đề mặt mũi không có chủ động đi hỏi qua tử diện than. Sau đó chúng ta quan hệ mới càng nháo càng cương, hắn vỗ vỗ chính mình ót. Dối dám như vậy nhiều năm sự tình, không nghĩ tới lại bị ngươi một tiểu nha đầu đánh thức. Ngươi quả nhiên là ta bảo bối đồ đệ, nghe sư phó một câu một cái tử diện than kêu. Chẳng lẽ cái kia tử diện than, chính là sư phó đại ca? Ngô Thanh Thiền cảm thấy chính mình còn chưa uống nhiều ít liền say. Sư phó tính tình này quả nhiên chính là người nhà sủng ra tới. Kêu phụ thân hắn kêu, lão nhân. Kêu hắn mẫu thân cọp mẹ, kêu hắn thân đại ca tử diện than, trừ bỏ hắn sư phó cũng không ai. Hơn nữa hắn này tùy hứng ngạo kiều tính tình tuyệt đối chính là trong miệng ba người sủng ra tới. Để tâm vào chuyện vụn vặt thực bình thường, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao, Ngô Thanh Thiền hơi mang an ủi nói. Cổ Diễm khẽ cười nói, không tồi, cho nên cũng không thể trách ta. Ngô Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng, cho nên kỳ thật vẫn là quái kia tử diện than đi. Trong lòng hơn 1000 năm khúc mắc phảng phất sắp muốn cởi bỏ. Cổ Diễm tâm tình sung sướng không ít, hy vọng ngươi sư công tới thời điểm, các ngươi còn không có đi thâm nguyên địa ngục, lão nhân kia trên người nhưng đều là thứ tốt, đến lúc đó như thế nào đều phải làm hắn lấy điểm lễ gặp mặt. Cho các ngươi mang theo đi thâm nguyên địa ngục bảo mệnh dùng. Hết chương.